Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 29, 3. Tiếng nhạc mừng vui vang lên không dứt bên tai. Người thị nữ đỡ lệnh viên tử trên xe xuống, xuyên qua tấm khăn trùm đầu. Nàng thấp thoáng nhìn thấy một người từ trên thềm bậc cao trước cửa phủ bước ra. Y đi về phía nàng, bất chấp mọi người đều đang có mặt, vén khăn trùm đầu của nàng lên. Lệnh viên chăm chú nhìn người trước mặt, chỉ thấy trên khóe miệng y thấp thoáng nét cười, bộ dạng phong lưu tuấn tú, đó rõ ràng là giãng giật. Sắc mặt của nàng biến đổi hoàn toàn, y lại là nở một nụ cười tươi. Đột nhiên có một chàng tiếng bước chân dồn dập vang lại. Lệnh viêm trơ mắt nhìn một thanh chỉ sắc bén xuyên ra từ lồng ngực của y, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống. Phía sau lưng giãng giật là khuôn mặt dữ dằn của Khang Vương. Hắn hằn nạt rút chùy thủ ra, quay sang nói với mọi người: Thế tử của Ký An Vương gia và Dận Vương phi Ngầm Thư Tông với nhau, vì huynh thay tứ đệ giết hắn rồi. Đừng! Tiếng kêu tha thiết vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nam tử trước mắt dần trở lên rõ ràng. Doãn Giật không để tâm tới chỗ nước bị nàng nằm đổ trên mặt đất, vội vàng đưa tay giữ lấy bờ vai nàng. Kiều Nhi, sao vậy? Ác mộng, lại là ác mộng. Lệnh viêm đưa tay giữ chặt lấy trái tim đang không ngừng đập thình thịch, rồi lại đẩy mạnh y ra, lớn tiếng hét lên: Không được gọi ta là Kiều Nhi, huynh đi ra. Nàng không còn nhiều sức, nhưng Doãn Giật sau khi bị đẩy nhất thời lại không thể đứng dậy nổi, khó khăn lắm y mới cõng được nàng đi vào khu rừng này, lại tìm nước đến cho nàng, chỉ mong nàng có thể sớm tỉnh lại. Y nở một nụ cười khó hiểu, thì ra chỉ là trong giấc mơ nàng mới gọi tên y, bây giờ tỉnh táo rồi nàng lại chỉ gọi y là thế tử của Nam Việt. Nhưng y vẫn không hối hận, không hối hận chút nào. Đêm dài mênh mang dường như mới chỉ trôi qua một nửa. Lệnh viêm xoay người lại, người sau lưng quả nhiên không đến gần nữa, cũng không tiếp tục gọi tên nàng. Trái tim thấp thỏm bất an chưa bình tĩnh trở lại, lệnh viêm cúi đầu cẩn thận nhìn bàn tay mình. Nàng sợ sẽ phải thật sự nhìn thấy máu của y, cơn ác mộng đó hãi hùng biết mấy. Đang lúc nửa đêm lại phải chịu đựng bao nhiêu nỗi sợ hãi. Vừa đặt lưng nằm xuống, cơn mệt mỏi kéo đến khiến nàng chìm vào giấc ngủ say. Doanh trại lúc này biến thành một mảnh tang hoang, Khiêu tướng quân mặt đầy vết máu lạnh lùng nghe mấy gã thị vệ bẩm báo về tình hình thương vong. Tướng quân, trong nước đã có kẻ địch bỏ thuốc mê, một số huynh đệ chỉ đang ngủ say. Sắc mặt của Khiêu tướng quân vẫn rất khó coi. Bỗng nghe từ xa có tiếng vó ngựa, ông ngoảnh đầu nhìn lại, thấy mấy người thị vệ đuổi theo thế tử. Khiêu tướng quân lập tức cả kinh, một dự cảm không lành trào dâng trong lòng. Tên thị vệ đi đầu không đợi ngựa dừng lại, vội vàng nhảy xuống quỳ dưới chân nói: Tướng quân, thuộc hạ lần theo dấu vết đuổi theo, chỉ nhìn thấy chiếc xe của công chúa dừng lại bên đường, không rõ tung tích của công chúa và thế tử gia. Sao có thể như vậy được? Khiêu tướng quân cả giận. Lại có một thị vệ khác vội vàng bẩm báo: Suốt dọc đường toàn là xác người của chúng ta, trên xe đầy vết máu, còn có mấy mũi tên bắn lén cắm lên đất, e là công chúa và thế tử đã lành ít dữ nhiều. Khiêu tướng quân bất giác lùi về phía sau nửa bước, cố hết sức đè nén suy nghĩ này xuống đáy lòng. Ông lạnh lùng đưa mắt nhìn khắp đám người xung quanh, trầm giọng nói: Lập tức đi tìm người thâu đêm, chuyện này rất quan trọng, có liên quan đến ban giao giữa hai nước, nghiêm cấm bất kỳ ai lan truyền tin tức ra ngoài. Chuyện đêm nay nhất định không để cho thiếu đế Bắc Hán biết. Nhưng còn phía hoàng thượng, Khiêu tướng quân mặt như tro tàn, e là không thể giấu được rồi. Chinh chiến xa trường cùng lắm chỉ là cái chết, bây giờ chẳng qua là thay Nam Việt nghênh đón một vị vương phi, vậy mà ông lại không hoàn thành được. Khiêu tướng quân không kìm nén được cơn phẫn nộ, xoay người nhảy lên ngựa quát lớn: Tất cả đi tìm người, không tìm được người đừng mong còn sống quay về. Ngủ say suốt một đêm, rốt cục trời cũng đã sáng. Lệnh viêm vừa mở mắt liền bị ánh mặt trời rọi xuống làm hai mắt cay xè. Nàng đưa tay che mắt theo bản năng, rồi mới từ từ bỏ tay xuống. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạp, lốm đốm chiếu xuống khuôn mặt nàng. Có cơn gió thổi qua, lá cây đung đưa xào xạc, khiến khu rừng tĩnh mịch có thêm mấy nét thanh nhàn. Lệnh viêm chống tay ngồi dậy, cảm giác khó chịu trên người đã hoàn toàn biến mất.

Rõ ràng đi đường dài tới đây. Nhìn thấy Giận Vương, hắn lập tức quỳ xuống bẩm báo: "Vương gia, không ai rồi. Điền phi nương nương chợt mắc bệnh nặng, hoàng thượng lệnh cho ngài lập tức về kinh." Hết chương 294. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.